Con rể quyền quý, chương trừ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28. Chương 28 tiếng vọng của tình yêu. Ngữ Lam, em có biết không? Giọng nói của Tống Đào vang lên rõ ràng trong nhà hát, anh ta đã đeo sẵn tai nghe có mic để tất cả mọi người có thể nghe. Thấy giọng nói trầm dầu tình cảm của mình, chúng ta quen nhau đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em đã ở trong tim anh, chưa từng rời đi. Em thiêng liêng tựa như thiên sứ, mang lại ánh sáng cho anh. Anh vô số lần tưởng tượng tới thời gian ở bên em. Anh biết điều anh làm hôm nay vô cùng thất lễ, nhưng anh không thể khống chế được mình. Anh nôn nóng muốn bày tỏ tình yêu của mình với em. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh muốn nói với tất cả mọi người, anh yêu y mồ. Tống Đào vừa dứt lời đã có một giọng nữ trong trẻo vội vã vang lên. Gả cho anh ấy. Giọng nói này như một mồi lửa nháy mắt đốt cháy bầu không khí trong nhà hát. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Nghe âm thanh liên tiếp vang lên trong nhà hát, mắt Tống Đào cười cười vì thực hiện được mục đích mà người nữ nói. Mấy chữ gả cho anh ấy, đầu tiên cũng cười nhạt một tiếng rồi lùi vào trong đám người, cũng không lên tiếng nữa. Lâm Ngữ Lam khó chịu ra mặt nhìn xung quanh, cô thật sự không ngờ Tống Đào sẽ làm ra trò này. Âm thanh liên tục vang lên của đám người khiến cô vô cùng khó chịu. Tống Đào nhìn người phụ nữ hoàn mỹ đến không có chút khuyết điểm trước mặt, hôm nay là mình đặc biệt chuẩn bị để tỏ tình. Anh ta mời học trò của bậc thầy Pazi diễn tấu cho mình, mời vô số người đến nói gả cho anh ta giúp mình. Hôm nay, anh ta nhất định phải khiến màn tỏ tình hoàn mỹ này chiếm đầu đề của thành phố Ngân Châu vào ngày mai. Thậm chí anh ta đã có thể nghĩ đến trên tin tức ngày mai viết cái gì rồi. Chủ tịch của Lâm Thị đã kết hôn lại có quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác ở buổi hòa nhạc. Người đàn ông kia còn tiến hành màn tỏ tình long trọng với chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Tin tức này vừa tung ra, Tống Đào chắc chắn Lâm Thị sẽ bị tin tức bên lề này làm ảnh hưởng, mà mình cũng có thể lợi dụng cơ hội lấy được thứ mình muốn. Vào lúc Tống Đào nắm chắc phần thắng và Lâm Ngữ Lam nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời đi, một âm thanh hào hùng lanh lảnh cao vút đột nhiên vang lên, là đàn tranh. Đàn tranh hoàn toàn áp chế tiếng piano nhẹ nhàng kia. Hơn nữa vào khoảnh khắc đó, đèn chiếu đang rọi trên người Tống Đào cũng hoàn toàn tối lại. Sao lại thế này? Biến cố bất ngờ khiến Tống Đào hoảng hốt. Màn tỏ tình anh ta thiết kế không có đàn tranh. Hơn nữa, tiếng đàn tranh này hoàn toàn nghiền nát cảnh tượng tốt đẹp mình mới xây dựng ra. Đàn tranh vang lên và bóng tối chợt xuất hiện khiến Tống Đào sợ hãi, cũng làm cho Lâm Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói tiếng piano khi nãy là dẫn mọi người vào một thôn xóm tươi đẹp, thì tiếng đàn tranh cao vút bây giờ là dẫn người ta đến chiến trường. Trước mặt, như có thiên quy, đánh hô giết. Tiếng nhạc tràn đầy phong cách hoa hạ này bao trùm cả nhà hát. Khi tiếng đàn tranh cao vút đạt đến một độ cao nhất định thì bỗng nhiên im bặt. Hết rồi. Vậy là hết rồi sao? Tiếng đàn tranh đột nhiên dừng lại khiến người trong nhà hát đều thấy không đã. Ghiền, bọn họ mới vừa bị nó hấp dẫn mà. Đã hết rồi. Khiến trong lòng mọi người vô cùng khó chịu. Cũng ngay lúc này, tiếng piano lại vang lên. Rõ ràng không phải cùng một loại nhạc cụ với đàn tranh, nhưng lại khiến âm điệu kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Tiếng đàn tròn đầy, êm dịu, đong đầy, tình yêu say đắm. Đây là tiếng vọng của tình yêu. Lâm Ngữ Lam vừa nghe thấy tiếng piano này lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cũng có nhớ nhung, cô từng rất thích khúc nhạc này, cũng thích lời của nó. Trong nhà hát, phía sau sân khấu diễn tấu rộng lớn, Bậc thầy Pazi mặc áo đuôi. Tôm đang kích động tới thân thể cũng run rẩy. Thần âm nhạc. Trên thế giới này, chỉ có ngài ấy mới có thể kết hợp đàn tranh của Hoa Hạ và đàn piano lại với nhau một cách hoàn mỹ như thế. Đèn chiếu vốn mờ tối lại lần nữa sáng lên, ánh đèn rọi lên trên sân khấu. Ở đó, kê một cây đàn dương cầm trắng tinh. Tiếng đàn tươi đẹp đang phát ra từ nó. Có một người đang ngồi trước piano. Anh mặc âu phục màu đen. Khuôn mặt kiên định, đường nét khuôn mặt như dao khắc, đôi mắt sâu thẳm tựa biển sao. Anh ngồi trước đàn dương cầm trắng tinh, 10 ngón tay múa nhanh trên phím đàn. Sự xuất hiện của người này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà hát. Còn màn tỏ tình long trọng của Tống Đào khi nãy đã bị người ta lựa chọn quên đi và bỏ sang một bên, giống như một tên hề trong bóng đêm. Trời ạ, Ngữ Lam, vào khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi trước piano, Milan theo bản năng lấy tay che miệng, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Là Trương Thác, là anh tai sao? Có thể. Ánh mắt Lâm Ngữ Lam hơi đờ đẫn nhìn người đàn ông trước đàn. Lúc này Trương Thác mặc âu phục chỉnh tề, đàn một bài Tiếng Vọng Của Tình Yêu trên buổi hòa nhạc. Trương Thác cúi đầu, giọng nói trầm khàn thấp thoáng niềm vui vang lên. Ở nơi hoang vu vắng vẻ, trong cuộc sống bị bóng tối bao trùm, năm tháng của anh cứ lẳng lặng trôi đi như thế. Không có tinh thần, không có linh cảm, không có nước mắt, không có sinh mệnh, cũng không có tình yêu. Bây giờ linh hồn đã bắt đầu thức tỉnh, em lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa, như ảo ảnh sớm nở tối tàn, lại mang vẻ đẹp thánh khiết như tinh linh. Tiếng đàn du dương đang nói ra tâm trạng của Trương Thác vào lúc này. Dài, điệu tao nhã khiến người ta say mê. Tiếng nhạc bắt đầu trở nên vui vẻ. Anh lại mở miệng lần nữa. Trái tim anh bắt đầu vui vẻ đập nhanh. Vì em, tất cả đều được thức tỉnh một lần nữa. Có tinh thần, có linh cảm, có sinh mệnh, có hy vọng, cũng đã có tình yêu. Bà xã, cảm ơn sự xuất hiện của em đã mang đến tương lai cho anh. Tiếng đàn du dương vương vấn trong lòng mọi người. Lại một cái đèn chiếu sáng lên rồi dọi tới chỗ Lâm Ngữ Lam. Không chói mắt giống như khi nấy, ngược lại là ánh sáng màu da cam khiến người ta cảm thấy dịu dàng, ấm áp. Trong cả nhà hát, một ngọn đèn màu trắng rọi lên người Trương Thác, một ngọn đèn khác rọi lên người Lâm Ngữ Lam, những nơi còn lại thì tối đen như mực, cùng là bày tỏ tình yêu, lại theo hai cách hoàn toàn khác nhau. So sánh với Trương Thác, mọi hành động của Tống Đào lúc trước tựa như một trò chơi trẻ con. Nói theo một cách khác, nó chỉ như phiến lá xanh làm nền cho bông hoa đỏ mà thôi. 10 bảo vệ mặc âu phục đi vào trong đám người, kéo Tống Đào đứng trước mặt Lâm Ngữ Lam đi. Hoa tươi Tống Đào cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Trương Thác đứng dậy. Cùng lúc đó, tiếng đàn dần nhỏ lại. Cả nhà hát trở nên yên tĩnh một lần nữa. Chỉ có một ngọn đèn pha di chuyển theo bước chân của Trương Thác. Trương Thác đạp lên hoa tươi Tống Đào làm rơi, từ từ đi đến chỗ cách Lâm Ngữ Lam 1 mét, chỉ đứng yên ở đó. 4 mắt nhìn nhau, Trương Thác nở nụ cười. Bà xã, cảm ơn sự xuất hiện của em. Bây giờ anh có thể ôm em không? Lâm Ngữ Lam nhìn người đàn ông trước mặt, ước ao của mình năm đó đã được anh thực hiện. Dưới cảnh tượng này, Lâm Ngữ Lam vô thức gật đầu. Sau đó, cô lập tức cảm nhận được sự ấm áp ôm chọn lấy mình, cách Trương